Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 22 chương 8, 1, chối bỏ số mệnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Geomchi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc từ bỏ cuộc săn. Lũ Kraken vẫy vùng trong vùng biển rộng lớn. Trong một khoảng thời gian xác định thì rất khó tìm thấy chúng. Chỉ nếu như sở hữu kỹ năng chèo thuyền tuyệt hảo, bạn mới có thể theo đuổi và bắt được những sinh vật biển như Kraken. Nhưng cố gắng bắt Kraken với một con tàu thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. T.N. Sea of Light tên con tàu của họ. Đến Morata nào. Các Geomchi cố kìm cơn đói và đi tới bến cảng của đảo Bellona tìm kiếm một con tàu hướng tới Morata. Tất cả thủy thủ mà họ gặp đều lắc đầu. Tôi sẽ không tới một chỗ xa như Morata đâu. Tôi trả gấp đôi tiền. Trong thời gian này biển rất nguy hiểm. Có những cơn sóng cao và gió lớn thổi suốt ngày. Những tuyến đường tiếp cận phía bắc lục địa đều đã bị chặn bởi bão. Cũng có một tuyến đường khác trên biển. Nhưng muốn đi được còn phải phụ thuộc vào mùa. Dẫn đến việc tuyến đường tàu từ lục địa trung tâm đến Morata bị chặn. Nếu bạn gặp được một thuyền trưởng lão luyện thì việc chèo lái con tàu qua giông bão cũng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là không có nhiều thuyền trưởng tốt như thế ở đây. Và cơ hội thấy họ quanh quẩn uống rượu và nghỉ ngơi trên một hòn đảo là rất thấp. Một người chơi là Sailor nói rằng nếu họ đợi khoảng một tuần thì một chiếc tàu tuần dương sang trọng từ các vương quốc sẽ đến. Tàu tuần dương hay tuần dương hạm là một loại tàu chiến lớn. Tốc độ nhanh, nhỏ hơn tàu chiến Battleship, thường đi tách biệt để làm nhiệm vụ độc lập. Anh ta còn nói họ có thể đến Morata bằng cách băng qua ba vương quốc trên chiếc tàu đó. Hơn 400 Geomchi nhận ra rằng họ đang bị mắc kẹt trên đảo. Để khởi hành họ phải bán tất cả số tàu nhỏ họ có. Chờ tàu tuần dương sẽ nhanh hơn tự mua một con tàu và giăng buồm ra biển. Sau đó đến một ngày, Geomchi 405 nói. Vì sóng rất mạnh nên đệ nghĩ giờ mà bơi chắc vui lắm đấy các huynh. Geomchi 405 nói mà không suy nghĩ vì mong muốn được chơi đùa và bơi lội trên biển trong ngày trời bão. Tuy nhiên đôi mắt của những võ sư đã thay đổi. Đúng vậy, nghe cũng vui. Chắc rồi huynh à, thay vì cứ đứng đây nói chuyện. Hãy cùng bơi nào. Lý do chúng ta đến đây là để không. Để thử thách bản thân chống lại mọi thứ. Đúng không? Lúc nào cũng thế. Khi chiến đấu với quái vật trong Royal Road thì các Geomchi lại cải thiện được kỹ năng kiếm thuật của họ. Căng thẳng, thứ rất khó trải nghiệm trong đời thực. Trong các cuộc đấu tranh sinh tử và các trận đánh đấm nhắc nhở về một trận chiến thực sự. Dù nó không giống thực tế nhưng người ta vẫn có thể tìm thấy được điểm thiếu sót của bản thân. Các Geomchi, hơn là giải quyết những quest yêu cầu phá giải các bí ẩn thì họ lại thích những trận chiến đơn giản hơn vì thế họ chiến đấu không ngừng nghỉ. Để tăng cường sức mạnh ý chí thì điều kiện thử thách khắc nghiệt là cần thiết. Kiểm tra số võ sinh đã tập hợp lại. Thầy Geomchi nói, hãy bơi tới Morata, nếu có một sailor ở đó. Giá nào anh ta cũng phải ngăn cản họ. Thậm chí có phải tặng họ sushi miễn phí. Thậm chí một người chỉ hiểu biết sơ sài nhất về biển thì họ cũng không hành động táo bạo như vậy. Ngay cả Heniel cũng không làm một việc như thế. T.N. Thợ lặn truyền thống của Hàn Quốc. Thường là phụ nữ. Họ nổi tiếng vì khả năng lặn trong một khoảng thời gian dài cũng như cực kỳ thành thạo kỹ năng bơi nói chung. Thời tiết cũng nóng nữa. Chúng ta có nên không nhỉ? Thầy ơi! Kế hoạch rực rỡ đấy ạ, hãy nhanh nhanh tới Morata rồi còn uống bia và ăn thịt heo quay nữa chứ. Các võ sinh nhiệt tình đồng ý và tham gia. Sau đó chẳng cần chuẩn bị gì họ nhảy xuống biển trong khi trời đang mưa như chút. Những người ở trên bến cảng không nhịn được kinh động. Một chuyện điên rồ, họ mất trí rồi sao? Wow, họ quần bị đi thật kìa. Họ đã được chứng kiến cảnh tượng vi diệu mà suốt đời không thể quên. Đêm đầu tiên của chuyến bơi về Morata khá dễ dàng. Tất cả là nhờ có Geomchi 3 và các Priest cũng như lượng Vitality siêu châu mà các võ sinh có được. Quá là điều tuyệt vời luôn. Mát mẻ vãi nổi. Lẽ ra chúng ta phải làm thế này từ sớm hơn. Tuy nhiên, vào đêm kế tiếp, Các Priest không thể theo kịp Vitality của các Geomchi và không còn bắp cho họ được nữa. Ít nhất họ cũng đã quen và rất nhiều lần lái thuyền cùng bơi lội trên vùng nước của Hai Si. Trong khi bơi tuyệt đối không được bơi ngược dòng chảy và phải điều hòa nhịp thở theo nó. Nhóm Geomchi dẫn đầu xảy ra tranh cãi. Geomchi 3 và Geomchi 5 thích cá vì thế họ đi cùng nhau. Khi bạn bơi trong khoảng thời gian dài, strength và khả năng tập trung sẽ dễ bị giảm. Chỉ một sơ suất nhỏ trong vùng biển nước sâu này cũng có thể biến thành lỗi lầm thê thảm và sẽ dẫn tới việc uống nước biển rồi chết chìm. Các Geomchi ngăn mình khỏi chết bằng việc bơi chó thành nhóm. Ngay cả Hải Âu trên bầu trời cũng không nhịn được nhìn các Geomchi khi Geomchi 2 ra lệnh cho 503 nhân loại có tên tương tự nhau thực hiện kiểu bơi chó. Cá tươi ư, mình phải tóm nó rồi ăn nó. Có nên không nhỉ? Lũ quái điều lưỡng lự trong việc tấn công họ hết lần này đến lần khác. Bỗng nhiên một cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Gió mạnh hơn và lũ chim hoảng loạn trước những cơn sóng dữ. Vitality giảm 15. Chuyển động cơ thể chậm hơn vì nước lạnh. Bạn đang bị tấn công bởi cá ăn thịt. Bạn bị cuốn đi bởi sóng. Những dòng cảnh báo liên tiếp hiện lên. Dù họ đã đạt được nhiều Vitality từ việc vượt qua các quest võ thuật khắc khổ, nhưng băng qua biển là bất khả thi. Các Geomchi không ở trong trạng thái toàn thịnh lúc bị tấn công. Dù mệt mỏi và kiệt sức nhưng họ vẫn phải đối đầu với những đòn tấn công của lũ cá mập ăn thịt người. Từ xa, những chiếc vây nhọn hoắt đang tiến dần lên mặt sóng. Teteu đung, teteu đung, teteu đung, teteu đung. Teteu đung, teteu đung, TN, nhai bất cứ ai. Đó là cảnh tượng có thể thấy từ một bộ phim kinh dị. Geomchi bắt đầu cảm thấy ngây ngất khi nhìn đàn cá mập đến gần. Hay các huynh, đệ tìm thấy thứ này ngon lắm. Món ăn ngon nhất có thể dùng vây cá mập tạo ra. Họ từng nghe thiên hạ đồn như vậy nhưng chưa bao giờ có cơ hội nếm thử. Nhưng mà không phải là những cái vây đang tiến lại chỗ họ lúc này đâu đúng không? Tấn công, quét sạch bọn chúng, hành động bất thường của con người tấn công cá mập vì thức ăn đã bắt đầu và 15 võ sinh đã chết trong quá trình đó. Nếu họ bị tấn công trên đất liền thì săn cá mập dễ như trở bàn tay nhưng vì những cơn sóng cuộn nên rất khó điều khiển được cơ thể ở trên biển. Thế là họ ăn hành. Nhãi danh, mày bị thịt chắc rồi con ơi. Đệ đồng ý, hình phạt chính là cái chết. Họ đặt chân lên một hòn đảo gần đó làm barbecue cá mập và tiếp tục tiến về phía trước khi những võ sinh đã chết được hồi sinh và tham gia lại. Cơn đói được thỏa mãn bằng việc bắt cá và họ thu thập nước ngọt khi trên biển có mưa để đối phó cơn khát. Quả thật đó là một cuộc thi bơi dưới nhiều khó khăn khắc nghiệt. Nhiều sinh vật biển tiến tới và giúp đẩy họ về bờ. Hầu hết Geomchi đều trên level 300. 4-5 lần họ đã cận kề cái chết vậy mà vẫn luôn chào đón những thách thức. Cho tới bây giờ họ còn chưa đi được nửa chặng đường về phương Bắc. Nơi Morata tọa lạc, vào lúc này sẽ rất bình thường nếu có ai đó bảo muốn đến lục địa hay hòn đảo gần nhất để xin giúp đỡ nhưng họ lại không phải những kẻ như thế. Họ là Geomchi, với sức mạnh của mình. Họ sẽ chọn những quest khó khăn nguy hiểm để cải thiện bản thân. Không vui sao? Rất vui. Đây là cách đệ mạo hiểm cuộc đời mình. Hãy cùng tới điểm đến của chúng ta mà không cần dừng lại. Trong khi đang bơi trong đại dương bao la, họ đã băng qua thứ gì đó. Phía xa, họ đã thấy một con tàu buôn và họ tiếp cận nó. Nhìn kìa, đó là một vụ đắm tàu. Lên tàu đi. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của ông nhanh chóng ném một sợi dây để cứu người bị nạn. Geomchi 317 hét to. Nơi này là Ổ Cóc, đừng lo cho chúng tôi. Cứ đi tiếp đi, tôi nghĩ anh nhầm rồi. Chúng tôi không phải cướp biển. Chúng tôi sẽ đưa anh về đất liền. Vì thế hãy lên tàu đi. Thuyền trưởng thực sự là một mơ trần. Cố gắng cứu những người mà ông nghĩ là nạn nhân của biển. Người si mơ trần hành động vì lòng tốt từ trong trái tim ông. Chúng tôi chỉ là bục bục, bơi cho vui thôi. Anh đang nói gì vậy? Tôi còn chẳng thấy chiếc thuyền nào quanh đây. Nơi mà thuyền buôn gặp các Geomchi thật sự chính là giữa lòng đại dương. các anh định bơi đến nơi nào? Mo, Rata, bởi vì Geomchi 417 nói chuyện trong lúc không ngừng bơi nên cuối cùng anh được uống vài ngụm nước biển. Bởi vì đây là sai lầm mà anh chưa từng mắc trong quá khứ. Nó làm Vitality giảm đến nỗi anh không thể bơi tiếp nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là vùng vẫy tay chân loạn xạ. Gì cơ, Morata, đó có phải là vùng đất phương Bắc của lục địa không? Biểu cảm của thuyền trưởng như vừa bị một orc dùng đoàn kiếm đánh vào đầu. Họ thực sự tới Morata sao? Chính xác là các anh bơi từ đâu đến đây thế? 2 ngày trước vừa có một cơn bão lớn. Yo, không có bến cảng nào ở gần đây cả. Một chỗ dừng chân để bắt đầu bơi tiếp còn chẳng có chứ nói gì bến cảng trên đoạn đường biển từ đây đến Morata. Các võ sinh lớp kiếm thuật huyên thuyên với nhau. Khó mà tin tưởng ông thuyền trưởng mơ trần. Người chỉ huy con tàu đó chỉ mới trong vài giờ gặp nhau. Nhưng họ thật sự đã bơi không ngừng nghỉ về hướng Morata. Ông bị bất ngờ bởi Vitality châu bò của họ và một lần nữa ông để ý thấy vài võ sinh đã không thể chịu đựng được nữa và chìm xuống biển. Nếu như họ có Vitality lớn như vậy, chắc hẳn họ là những warrior level cao. Là một merchant, khả năng nhìn thấu sự việc của ông cũng ở một trình độ khác. Mặc dù các Geomchi có level khá cao và chỉ mặc những bộ giáp nhẹ với áo da nhưng một vài thành viên trong số họ có khả năng mặc được trang bị cấp 340. Những người chơi level cao này đang cố gắng bơi xuyên qua lục địa. Các warrior nhận được fame và chỉ số từ việc đi săn những con quái khó. Nhưng những chỉ số này sẽ mất nếu như họ chết vô ích. Đây thực sự là một cuộc phiêu lưu quá khó để tham gia. Kiến thức cơ bản giữa những người chơi của Royal Road, dù có bị lãnh cảm thì họ vẫn biết chỉ số và độ thành thục kỹ năng là rất quan trọng trong game. Những người đàn ông ở trên 2C cũng vậy. Dù biển có rất nhiều động vật ăn thịt to lớn nhưng họ vẫn nâng được độ thành thục kỹ năng. Người thuyền trưởng ghen tị thở dài một hơi nặng nề. Thật là những người đàn ông hạnh phúc. Trong cả tuần, ông bị chất lên mình vô số stress khi làm việc ở công ty. Nhưng ra khơi trong Royal Road, tìm kiếm niềm vui, giao thương hàng hóa, và giờ còn gặp cả các Geomchi nữa. Ông tự cảm thấy bản thân thật tầm thường. Thoải mái quá chừng, phòng riêng của người thương nhân trông như căn phòng kính trưng bày với nhiều đồ thủy tinh đắt giá và kim loại quý. Trên khắp lục địa Vexside ông nằm trong top 300 merchant. Class merchant ít nhiều cũng giống với Class Warrior. Chỉ khác là họ thăng cấp bằng việc buôn bán. Cuốn nhật ký hàng hải trên 2C là một cơ hội để bạn có thể nhìn lại bản thân trong tương lai. Sau khi xong vụ buôn bán này hãy mua một con tàu và thủy thủ đoàn mới. Và rồi rời đến nơi đó. Ông trải ra tấm bản đồ đại dương mình nhận được trước đó. Khả năng họ có thể bơi ra khỏi đại dương này là rất mong manh nhưng quyết tâm của họ thì cao vời vợi. Thêm vào đó, họ đang hướng đến nơi có những tên hải tặc, những hòn đảo không người sinh sống và những nơi mà không một ai đến rồi có thể trở về. Ông thuyền trưởng quyết định rằng ông sẽ dấn thân vào chuyến phiêu lưu theo tiếng gọi con tim của riêng mình. Nếu như ông thuyền trưởng thấy các Geomchi thỉnh thoảng bị chết đuối, thỉnh thoảng lại bị quái vật ăn như thế nào, chắc ông sẽ nhận ra được họ đã phiêu lưu khắc khổ đến đâu. Và họ liều mạng đến cỡ nào mới có thể làm vậy? Và ước gì ông biết sự thật rằng họ đã bắt đầu bơi từ đảo Bellona. Bên trong biển Neria sau đó băng qua đại dương Gateway mới đến được đây. Không, có lẽ ông không cần phải nghe câu chuyện của họ. Hay biết họ đến từ một nơi cách đây bao xa. Chỉ cần ông thuyền trưởng có một chút manly và dũng cảm thì ông đã cởi đồ và nhảy xuống bơi cùng các Geomchi rồi. Quýt rẽ vào một góc trong quảng trường ánh sáng và tập trung. Những bức điêu khắc thiên nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của những người chơi nữ. Mây, gió và bụi trở thành một phong cảnh tráng lệ. To không có nghĩa là điêu khắc thiên nhiên. Không mấy ngạc nhiên khi cả lục địa Vexside đang nói về những bức điêu khắc thiên nhiên Quýt đã tạo ra trên các đỉnh núi của toàn lục địa. Các đài truyền hình đang nhận được những báo cáo trực tiếp. Vẫn còn rất nhiều cuộc tranh cãi xung quanh việc những gì đã thực sự xảy ra ở trên 2C. Giờ đây, Các class buôn bán đang khai phá những vùng đất mới. Class blacksmith đang làm tốt công việc của mình. Thêm vào đó còn có class tailor và đặc biệt là class sculptor. Những điều mà người ta nghĩ về các class này đã nhanh chóng thay đổi. Các bức điêu khắc thiên nhiên của Whit làm ra là để diễn tả những chiếc lá vàng rơi mùa thu. Đi qua những mùa khắc nghiệt rồi lại lần nữa nảy mầm vào mùa xuân. Điều đó làm vẻ ngoài của chúng trông vĩ đại. Mặc dù trông cũng mang tính nghệ thuật, nhưng vẻ đẹp thực sự thì không giới hạn. Mình sẽ tiếp tục làm những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây là những gì mình có để kiếm phêm. Chỉ số và độ thành thạo kỹ năng. Những thứ lớn lao cũng đều từ thứ nhỏ mà ra. Whit ngồi xuống và tự cho rằng mình suy nghĩ hợp lý. Nhiệm vụ này có gì cái gì đó đang nổi bật hẳn lên. Cậu mắc kẹt trong mớ cảm xúc. Một câu tục ngữ về tiền. Ngay cả những thằng du côn cũng bị kẻ xấu lợi dụng khi chúng mang trên lưng gánh nặng tiền bạc. Mình chỉ muốn làm gì đó, nhưng không quá hoàn hảo đến nỗi thu hút nhiều sự chú ý như thế này. Những tác phẩm tuyệt vời nhất tập trung vào những địa điểm phong cảnh mà cậu cùng đi với em gái. Người mà cậu đã không đồng hành cùng đã lâu. Một cô em gái luôn hợp tác ăn ý với anh trai mình. Cậu dự định sẽ tặng Irene vài trang bị phù hợp nhất với cô. Cái này đắt quá. Giảm giá thêm cho tôi đi. Whit dùng điểm phêm cao vút của cậu để gây áp lực cho người chủ cửa hàng. Nếu tôi mà làm thế thì tôi lấy đâu ra lợi nhuận? Bán hàng đâu phải là vì tiền. Phải vì con người ấy. Thế mới đạt được phẩm hạnh cao quý. Hừm, vì đó là lời của một adventurer nổi tiếng nên tôi sẽ làm như cậu nói. Đi săn và phiêu lưu là những việc đơn giản. Không giống như mua quần áo và giáp ở cửa hàng. Những thứ phải mặc cả. Em gái cậu vẽ những bức tranh tươi sáng hơn khi họ đi du hí khắp nơi. Cô có vẻ ngoài của một đứa trẻ an yên và hay mỉm cười. Con bé vẫn thiện lương. Cho dù mình không thể chăm sóc nó cho đúng mực của người làm anh. Mồ côi, Whit phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Từ khi còn nhỏ cô đã hành xử đúng mực. Nhưng cậu luôn luôn nghi ngờ những người bên ngoài. Irene có nụ cười đẹp. Và nụ cười ấy luôn được nhiều người ngưỡng mộ. Whit nhớ lại những lần kể chuyện trước khi đi ngủ cho Irene. Những câu chuyện cổ tích chiếm một phần rất quan trọng trong việc xây dựng cảm xúc cho trẻ con. Hôm nay anh sẽ kể cho em nghe chuyện về ba chú lợn con. Có ba chú lợn con rời bỏ bố mẹ để đi xây một ngôi nhà cho riêng mình. Chú lợn thứ nhất xây một ngôi nhà bằng rơm. Chú lợn thứ hai xây một ngôi nhà bằng gỗ. Chú lợn cuối cùng thì xây nhà mình bằng những viên gạch vững chãi. Sau đó, có một con sói tới chiếm nhà của chúng. Ngôi nhà bằng rơm bị thổi ngã bằng hơi thở từ mũi sói. Ngôi nhà bằng gỗ bị húc cho đến khi vỡ tan tành. Cuối cùng, ba chú lợn đã đuổi được con sói đi bằng việc chuyển đến sống trong ngôi nhà bằng gạch của chú lợn thứ ba. Em có biết bài học trong câu chuyện này là gì không? Trong ký ức của Whit, em gái nhỏ của cậu trả lời với đôi mắt sáng ngời. Là anh phải làm một ngôi nhà thật chắc chắn. Phải không anh? Whit kiên quyết lắc đầu. Đó chỉ là câu chuyện cho trẻ con. Chẳng có bài học nào ở đây cả. Tài sản thực sự là vị trí xây dựng. A-H-A, O-H-H-H, ngày mai anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện Hông Bu và Nôn Bu, chuyện cổ tích Hàn Quốc. Đó là câu chuyện về nàng Nôn Bu chăm chỉ bị anh trai Hông Bu của mình lừa phỉnh. Cô được giáo dục tại nhà, nhờ những việc Whit đã làm. Whit cũng quan tâm đến cả những người thường xuyên nhìn Irene. Cậu không lúc nào có một phút bình yên trong tâm trí. Đã đến lúc chế tác một bức điêu khắc thiên nhiên trong thành phố. Kế hoạch ban đầu là để lại một kiệt tác ở vùng lục địa phương Bắc. Bên ngoài Morata, có rất nhiều quái vật nguy hiểm thường hay lảng vảng tới những khu vực nguyên sơ và không ai dám đụng đến chúng. Trong khi Whit khám phá những nơi như núi Đép Cớt và chế tạo các bức điêu khắc thiên nhiên, cậu cố gắng nâng cấp kỹ năng Disaster Sculpting. Tình huống thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất xuất hiện. Việc phải làm, học kỹ năng nhanh chóng, quét sạch đống đổ nát, nấu cơm, mình phải thăng cấp kỹ năng nhanh chóng để thổi bay mọi thứ cùng lúc. Cháy rừng, lũ lụt, sấm sét, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, bão băng tuyết. Có rất nhiều lựa chọn để gia tăng XP cho Disaster Sculpting. Trộn lẫn tất cả sẽ tạo ra tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nhất. Nhưng nhìn lại Morata, tâm trí cậu thay đổi một chút. Mình thật sự phải đến nơi không người để thực hiện một bức điêu khắc thiên nhiên sao? Có rất nhiều cây trên những con phố của Morata. Quýt đã trồng cây ăn quả. Nhưng bên cạnh những cái cây đó, giữa những cây hoa và tảng đá chỉ đường hình vuông, cỏ đang mọc lên, người ta lướt qua chúng mà không chú ý. Nhưng mỗi một nhánh cỏ có thể được xem là một bức điêu khắc thiên nhiên. Quýt quay lại 20 mét khoảng trống trong góc quảng trường ánh sáng. Bởi vì quảng trường ánh sáng là nơi mới được xây dựng. Cũng như sự thật là có nhiều người đang làm trong khu xây dựng thánh đường cho nên rất nhiều người chơi hay đi qua khu vực này. Nhưng cũng có nhiều người mở cửa hàng buôn bán bởi vì đám đông lớn tụ tập quanh đài phun nước. Có một góc ghế ngồi với chỗ trống đủ rộng. Thực tế thì người chơi tụ tập quanh quảng trường vì một vài lý do. Vì một lý do, bởi vì người chơi hay dừng lại sắp xếp item của mình ở đây và việc mở một cửa hàng là rất dễ. Một cơ hội bằng vàng. Không chỉ có thế, trở lại những ngày làm newbie còn đi săn quanh lâu đài. Mọi người đều có thói quen đổ đầy bình bằng nước từ đài phun nước trong quảng trường. Chẳng trách người ta lại lảng vảng quanh đài phun nước. Nhờ đó mà một sự thiết lập thương mại đã hình thành. Quýt làm việc trong góc riêng được phủ vải đen xung quanh. Và điêu khắc hoa cỏ từ bụi. Power of Undead của Quýt giảm chậm chậm. Khi chỉ còn 3 ngày trước thời gian phải đi chinh phục quest. Chỉ số đó đã giảm xuống dưới 140. Những bức tượng cậu làm cho đến thời điểm này đã từ từ giảm chỉ số Undead của cậu một cách ổn định. Đó là cảm giác tươi mát như bước vào nhà tắm trong một ngày nghỉ vậy. Đây là chiến tích cậu đã hoàn thành bằng việc tạo những bức điêu khắc thiên nhiên và những bức điêu khắc liên quan đến thiên nhiên trong hơn 100 ngày. Cuối cùng cũng làm xong bức tượng này. Chỉ còn một ngày nữa tới quest của Balkan. Quýt hoàn thành những nét khắc cuối cùng cho tác phẩm của cậu. Mặc dù Quýt có thể nhàn nhã hủy đi quest này nhưng cậu lại tò mò muốn quest dạng này sẽ cho kết quả thế nào. Vì Quýt đang tạo từng cọng cỏ và hoa một nên tác phẩm điêu khắc này không lớn như những tác phẩm khác mà cậu đã tạo. Nếu ai đó từng được đến gần và ngắm nghía bức điêu khắc, họ chắc đã rất ngạc nhiên bởi bức điêu khắc đó trông giống y như thật. Tuy vậy cậu đã mượn một chiếc xe ngựa của Mapan và sử dụng nó làm lá chắn để ngăn mọi người khỏi thấy nó. Đó là nhờ có sự nhộn nhịp và hối hả của từ việc xây dựng với buôn bán diễn ra trong khu vực nên cậu mới có thể hoàn thành tác phẩm mà không bị quấy rầy. Thêm cái này nữa. Xong rồi. Quýt tạo ra bông hoa cuối cùng bằng bụi. Xin hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc. Bức điêu khắc này là một sự tổng hợp tất cả các loài hoa mà cậu đã nhìn thấy trong lúc đi du hành khắp lục địa Vexai cùng cô em gái nhỏ. Vì nó là bức điêu khắc về những loài hoa dại, nên nó gợi nhớ cho cậu về thời điểm cậu dán mắt vào con búp bê. Nhưng cậu vừa mới hoàn thành một tác phẩm hoàn toàn khác biệt. Cậu không muốn để lại bằng chứng nào về chuyện mình đã vất vả đấu tranh mới tạo ra được nó. A flower bed image, thảm hoa tôi làm, nghe hơi ngu ngu nhỉ. Trời ơi, mình sẽ cảm thấy muốn bùng cháy nếu người ta bảo tại sao mình làm việc vất vả thế mà đặt tên cho tác phẩm lại ngu vãi nổi vầy. Thế còn The Square Flower Bed, thảm hoa của quảng trường, thì sao, cũng không mấy xuất sắc. Làm việc thì vất vả, nhưng đặt tên thì nghe ngu vãi nổi. Đó là điểm đặc biệt của Quýt. Không nghi ngờ gì về việc sẽ có hàng tấn người ngắm nhìn nó bởi vì nó nằm ngay cạnh thánh đường đang được xây dựng trong quảng trường ánh sáng. Dù không cách nào biết được bức tượng sẽ thành ra thế nào nhưng Quýt nghĩ là nó sẽ không tệ. Giữa những bông hoa dại và cỏ là những đàn bướm và ong. Có cả những bức tượng chim nữa. Đàn bướm bay dập dờn trên thảm hoa. Ong lấy mật và chim đang làm tổ trong bụi cây. Một ngày nào đó cậu sẽ trồng cây trong khu vực này và tạo ra hẳn một khu rừng thanh bình. Tươi đẹp, mình đã định sẽ trồng cây ăn quả nhưng mà, dù sao thì mình sẽ đặt tên bức điêu khắc thiên nhiên này là A Simple Flower Bed, thảm hoa bình dị. Bạn có chắc là A Simple Flower Bed? Đúng, là lãnh chúa hiện thời của Morata. Cậu muốn thể hiện cho dân chúng biết rằng mức độ của công việc này thậm chí còn không quá khó. Cũng giống như khi một người bạn hỏi bạn kiếm được bao nhiêu và bạn nói. Âu cũng không nhiều và sau đó bạn nói cho anh ta số tiền trước thuế và tiền an sinh xã hội bạn phải nộp. Đinh, kiệt tác cấp 3, A Simple Flower Bed, một khu vườn nơi hoa đang nở. Đây là một tác phẩm điêu khắc cho thấy một bãi cỏ mọc tươi tốt cùng với những loài hoa dại. Mặc dù nó khá lộn xộn, nhưng nó tràn đầy sức sống. Những cuốn sách nói rằng những loại hoa này giờ còn rất hiếm. Nó có thể đâm chồi nảy lộc ngay cả khi chúng là những tác phẩm điêu khắc. Nó thể hiện một vẻ đẹp khi hoa nở rộ trong tay của Sculptor. Một tác phẩm về hoa xứng đáng được ghi nhận trong lịch sử. Sức mạnh của Nature Sculpting ngự trong nó. Giá trị nghệ thuật, 3871. Hiệu ứng, sau khi chiêm ngưỡng A Simple Flower Bed, tốc độ hồi HP và MP tăng 23. Trong một ngày, HP Max tăng thêm 37. Sau khi đánh giá cao tác phẩm điêu khắc này, độ thành thạo kỹ năng Herbalism sẽ tăng nhanh hơn. LV kỹ năng của nông dân và người làm vườn sẽ tăng hiệu quả thêm 3. Sự tăng trưởng cũng kích hoạt quái thực vật trong khu vực. Quái thực vật được sinh ra, những cánh rừng sẽ tươi tốt, và nó có khả năng che chắn, bảo vệ con người. Trà trên núi cao trong khu vực sẽ sớm nở rộ. Lễ hội theo mùa có thể diễn ra, phù hợp với du lịch và thu hoạch nông nghiệp. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Cho đến nay, số lượng kiệt tác cấp 3 hoàn tất. 15. Độ hành thạo kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Độ thành thạo kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. LV kỹ năng Understanding Sculpture tăng thêm 1. Fame tăng 625. Art tăng 12. Vitality đã tăng 4. HP đã tăng 380. Perseverance đã tăng 3. Endurance đã tăng 3. Do thực hiện một tác phẩm điêu khắc kiệt tác cấp 3, độ thành thạo kỹ năng Sculpting đã tăng thêm 1. Nature Sculpting đã tăng lên trung cấp level 6. Bạn đã học được kỹ năng Disaster Sculpting. Sculpting the Last of Divination. Điêu khắc lời tiên tri cuối cùng. Với một vẻ đẹp rạng rỡ. Một quest liên quan đã được mở ra. Một kỹ năng điêu khắc thể hiện sự vinh hiển của trái đất. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu khi nhận được một cuộc đối thoại với người dân ở đó. Chuỗi quest này cực kỳ khó nếu bạn đi sâu vào. Để không bị thất bại, tôi đề nghị bạn hãy nâng cao kỹ năng Sculpting của mình. Sculpted the Last of Divination. Sculpting Blade, dao điêu khắc. Sculpture Life Bestowal, ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc. Sculpture Shape Shifting, biến hình điêu khắc. Elemental Creation Sculpting, sáng tạo tinh linh. Disaster Sculpting, điêu khắc thảm họa thiên nhiên. Từng kỹ năng một, cho đến kỹ năng cuối cùng mình sẽ hoàn thành đủ bộ. The Last Divination, lời tiên tri cuối cùng. Cảm giác này tương tự như khi cậu còn nhỏ và bán báo suốt mùa thu. Tiết kiệm được một ít tiền nhét đầy vào con heo đất. Tất nhiên cậu sẽ nhận được quest trong trường hợp không thể được tự do. Và cần rất nhiều sự chuẩn bị. Yêu cầu nhiệm vụ, nhưng nó sẽ thất bại nếu không hoàn tất trong vòng một năm. Đó là một tình huống tương tự khi các khu mua sắm nhận được lô hàng mới và cậu đã sẵn sàng thả ga với con heo đất béo mập của mình trong Dong Meng, TN. Khu mua sắm ở Hàn Quốc. Hắc kêu Heok Heowell. Hình ảnh Whit hiện tại nhìn thật khó coi. Trong nhiều cá tính lập dị của cậu bây giờ là một sự phản ánh của những ngày thơ ấu khi chỉ có uống nước cầm hơi. Và rồi để được ăn một miếng thịt lợn băm Hàn Quốc cũng là điều khó khăn và thậm chí khó khăn hơn để tìm một sự an tâm. Dù sao, bây giờ kỹ năng Sculpting của mình sắp lên cao cấp LV8. Hiện nay kỹ năng Sculpting đang ở LV799. 3, chỉ còn 0.7 nữa thôi. Hoàn thành tác phẩm điêu khắc về mầm cây, hoa và cỏ, có những hình ảnh động trên đá. Đất và nước, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Lá chuyển sang màu xanh và mùi thơm rải rác ở khắp mọi nơi. Các tác phẩm điêu khắc về những loài bướm và ong lại đang thu hút những con bướm thật. Ong và côn trùng khác bâu vào lấy mật hoa và thụ phấn. Sự sáng tạo của Wheat làm thay đổi phong cảnh trước đây. Nhất là khi đem so sánh về sự khác biệt của hoa cỏ. Vô số hoa và gốc cây giữa đám sỏi đá gần hàng rào. Chúng đang dần nở rộ ngay khi vừa mới đâm chồi. Những nụ hoa mới hé xinh đẹp và quyến rũ như bừng sức sống. Một số vị trí đầy màu sắc ở Morata được bao phủ bởi hoa tươi. Cánh hoa từ quảng trường ánh sáng bị cuốn ra xa, bay vào trong những thành thị hoang vắng. Thư viện, Guild Mercenary, trung tâm thương mại ở ngay gần thánh đường đang trong quá trình xây dựng. Ở đó, các merchant và những người chơi khác đang tập trung lại và trông thấy những cánh hoa bay trong gió. Đinh, lễ hội hoa dại đã bắt đầu. Hoa dại báo hiệu rằng mùa xuân đã ở đây. Cho bạn hoặc kẻ thù. Những cánh đồng và đồi núi ở phía bắc lục địa Versailles. Thậm chí ngay ở gần những con sông đều ngập tràn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Những cặp đôi đang yêu đã chọn nơi này để tỏ tình. Trong suốt lễ hội, niềm hạnh phúc của cư dân tăng lên. Tăng khả năng ngồi Vitality, chỉ số fame của Morata tăng lên, lượng du khách tăng lên. Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp du lịch. Sản xuất mật ong tăng 800. Đây là thời điểm không chỉ bạn bè, mà còn cả kẻ thù đều dành thời gian ở cùng một chỗ với những người đồng hành của mình. Và ăn chơi vui vẻ. Quá là điều tuyệt vời luôn. Những bông hoa thật đẹp. Còn hương thơm thì cứ gọi là ngào ngạt. Lòng can đảm của họ được tăng lên bởi những bông hoa. Bất kể LV cao hay thấp, họ đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng trứng chim cút những bông hoa này. Họ thậm chí còn đeo những phụ kiện có gắn đá quý trông hết sức quyến rũ lên những bông hoa. Quýt không chủ tâm tổ chức lễ hội hoa dại này. Hoa thực sự vô dụng. Mình thực sự không hiểu tại sao người ta lại mua chúng và sau đó đem đi tặng. Tặng trong lễ tốt nghiệp, lễ khai giảng, hoặc bất kỳ dịp nào cần hoa làm quà. Sau đó, tất cả đều trở thành phù phiếm khi chúng bị ném vào thùng rác. Giá trị của chúng trở thành con số không tròn trĩnh. Tâm trí Wheat còn khô khan hơn cả sa mạc. Cho xương rồng vào trồng thì 1000. Chết yểu. Lễ hội thật bất ngờ. Nhưng cậu nghĩ thế này cũng ổn. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khá lâu trước đây khi Urine ngắm một vườn hoa. Độ đẹp hiện tại còn hơn hẳn vì những bông hoa chảy khắp mặt đất. Wow! Thảm hoa này không tồi đâu. Chúng đâm chồi nảy lộc ra ngoài một cách tự nhiên, và không mất phí duy trì. Chỉ cần người dân hạnh phúc, thì những bông hoa này sẽ mãi tươi tốt. Nơi đặt tác phẩm điêu khắc các loài bướm và ong trở thành một điểm tham quan. Cậu biết đó chỉ là vấn đề thời gian. Quyết tìm một địa điểm ở gần bức điêu khắc bướm và ong. Dùng làm chỗ chào đón những người chơi. Team Chen, đéo cần tên. Translator, cáo Lady. Editor, Marco CCC, cách chương.